Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Hống, hiện trường điên, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đều điên một dạng hét dầm lên. Tiêu Thiên Vũ, Tiêu Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ, ta yêu ngươi. Ngươi là chuột, ta là thóc gạo. Cầu ngươi ăn ta đi. Thiên Vũ cố lên, Thiên Vũ hay nhất, Thiên Vũ đệ nhất, riêng là các nữ sinh đều giống như không muốn sống một dạng cuồng kêu lên. Lâm Thành Phi hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút Tiêu Tâm Nhiên, hỏi: "Cái này Tiêu Thiên Vũ là ai? Không có nghe người chủ trì nói sao?" Tiêu Tâm Nhiên lườm hắn một cái, nói ra: "Công đại tài tử a, đạn một tay tốt đàn piano, người lớn lên cũng được thông qua, cho nên nhân khí rất cao, mà lại vừa mới ghế giám khảo sao?" Tiêu Tâm Nhiên chỉ một cái chừng 40 tuổi, một mặt ý cười trung niên nữ nhân, nói ra: "Đó là Tiêu Thiên Vũ mụ mụ." "Không thể nào." Lâm Thành Phi nói ra: "Bọn họ gian lận làm việc thiên tư làm sao bây giờ? Không chừng vì tránh hiềm nghi, bọn họ hội cố ý đem vô địch cho người khác đâu." Hai người nói chuyện thì có một cái nam sinh đi đến đài. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, hướng về phía dưới đài suýt một chút. Vốn là điên cuồng thét lên đám người thì an tĩnh lại. Hai mắt mạo tinh tinh nhìn lấy trên đài nam thần. Đúng lúc này, trên đài Tiêu Thiên Vũ lão mụ đối với hắn nói một câu: "Thiên Vũ cố lên, ta tin tưởng, tại chỗ người, không có người so ngươi càng có âm nhạc thiên phú." Câu nói này vừa ra, Tiêu Tâm Nhiên làm sao nghe đều cảm giác khó chịu. "Sẽ không phải thật bị ngươi nói trúng, bọn họ muốn đem vô địch dự định cho hắn à?" Đem lời nói rõ ràng như vậy, còn cần đến đoán sao? "Tại sao như vậy à? Muốn không, chúng ta đi thôi, không tham gia trận đấu này." Tiêu Tâm Nhiên lôi kéo Lâm Thành Phi gọi đi ra ngoài. Nếu như Lâm Thành Phi tiếng đàn che lại Tiêu Thiên Vũ đàn piano, nhưng lại lấy không được vô địch, cái kia đối với Lâm Thành Phi không công bằng. Tiêu Tâm Nhiên đều thay hắn cảm thấy ủy khuất. Dù sao đến, chơi một thanh thôi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Tiêu Thiên Vũ đứng trên đài, chỉ nói là một câu. Ta từ nhỏ luyện đàn piano, 10 tuổi thì qua đàn piano cấp 8. Mẹ ta muốn cho ta lấy thứ nhất, ta cũng muốn cầm thứ nhất. Cho nên, hôm nay cái này thứ nhất, ta muốn định, Thiên Vũ, Thiên Vũ, tất nhiên đệ nhất, muốn là đem đệ nhất cho người khác, ta đệ nhất cái không phục." Tiêu Thiên Vũ bắt đầu trình diễn, mức độ xác thực rất tốt, mà lại từ khúc tuyển rất tốt, cho nên hiệu quả rất không tệ. Tối thiểu nhất, rất nhiều người nghe như si như say. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay chấn thiên. "Cảm ơn." Tiêu Thiên Vũ cúi người chào nói tạ về sau, thì nhấc chân hướng xuống đài, căn bản không có nghe ban giám khảo lời bình ý tứ. Tiêu Thiên Vũ lão mụ cười nói: "Cử hiền không tránh hôn, nhìn trời vũ biểu hiện, ta nguyện ý cho mắc điểm." Hắn phát huy có thể xưng hoàn mỹ, còn lại ba cái ban giám khảo cũng có người cho mắc điểm, có người cho 9 điểm. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là điểm cao đếm, đã vượt qua bình thường giáo thảo rất nhiều. Có Tiêu Thiên Vũ phụ trợ, đến đón lấy người, biểu hiện thì rất bình thường. Thật lâu đều chưa từng xuất hiện khiến người ta hai mắt tỏa sáng nhân vật. Ban giám khảo không hứng lắm, các bạn học ngủ gật không ngớt, cơ hồ đều đã cho rằng lần này nhạc cụ giải đấu lớn hạng nhất, trừ Tiêu Thiên Vũ ra không còn có thể là ai khác. Lại hơn phân nửa giờ, rốt cục đến phiên Lâm Thành Phi ra sân. Lâm Thành Phi mang theo đàn tranh đi lên thời điểm, cũng không có gây nên cái gì vang động, bởi vì Lâm Thành Phi cũng không phải là cái gì đặc biệt xuất sắc phong vân nhân vật. Lại thêm trước đó cũng có mấy cái đánh đàn tranh, biểu hiện thường thường, Tất cả mọi người lấy vì cái này cũng coi là chỉ là tới đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà thôi. Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào, buông xuống đàn tranh, ngón tay khẽ nhúc nhích, cầm âm vang lên. Hắn không có lựa chọn hiện tại những cái kia giang khúc, mà chính là theo Thanh Huyền trong trí nhớ tìm tới một cái từ khúc, khúc tên Thán thì một chữ, lên âm thanh rất thấp, giống như một cái mẹ góa con côi lão nhân nhẹ nhàng rên rỉ, lại như cùng dã ngoại hoang vu tiếng gió rít gào. Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu đàn tấu thời điểm, còn có người đang thấp giọng xì xào bàn tán, thì liền ban giám khảo cũng nhàm chán chuyển trong tay viết ký tên. Một bộ không có việc gì lại tẻ nhạt cùng cực bộ dáng. Thế nhưng là đợi không bao lâu, tất cả lộn xộn thanh âm thì biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy giữa sân cái kia đạn lấy đàn tranh nam sinh. Ban giám khảo toàn thân giống như cứng đờ một dạng, không nhúc nhích, chỉ là vểnh tai lắng nghe. Cái này như tiếng trời thanh âm, tiếng đàn rằng rạc, cái này giống như là một tái nhận qua thương tổn lão nhân. Hắn thống khổ, hiu quạnh, lại như cũ quật cường còn sống, vẫn như cũ không sợ mặt đối nhân sinh đau khổ, lại như là một tái vận mệnh nhiều thăng trầm người trẻ tuổi. Hắn tại thành công trên đường, lảo đảo, vết thương chồng chất, lại theo sẽ không nói ra từ bỏ mà đứng, chỉ là cắn răng kiên trì. Mặc dù nhân sinh lại hắc ám, như cũ tin tưởng, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ánh sáng. Đây là rung động lòng người âm điệu, cũng là tại đau khổ bên trong không ngừng dẫy dụa nhân sinh. Đây là mỗi người tâm cảnh, là mỗi người vận mệnh, mỗi người nghe được người, đều có chính mình cảm thụ, mỗi người cảm thụ cũng khác nhau. Nghe từ khúc, giống như nhìn đến chân thật nhất chính mình. Có nam sinh nắm thật chặt quyền đầu, ngậm miệng, vành mắt đỏ bừng, có nữ sinh nước mắt ào ào, thân thể run rẩy, không ngừng nghẹt ngào lên tiếng. Ban giám khảo cũng giống như thế, có tiếc nuối, có bất đắc dĩ, có yêu thương, có thống hận, tiếng đàn dần dần thấp, giống như người yêu cách mình mà đi. Giống như gần tại vài thước lập tức liền muốn thực hiện mộng muốn đột nhiên thất bại. Bỗng nhiên mất đi, Lâm Thành Phi ôm lấy đàn tranh lúc đứng lên đợi, nhìn đến cũng là trầm mặc đám người. Áp lực hiện trường, có khó nghe như vậy sao? Nguyên một đám khổ đại cừu thâm bộ dáng, đều mẹ nó nghe khóc. Ta là cưỡng gian các ngươi lỗ tai còn là làm sao lấy a? Lâm Thành Phi tức giận bất bình, quay người liền muốn hướng dưới đài đi đến. Ba, trong góc. Không biết người nào bắt đầu vỗ tay, ba ba, lại có người bắt đầu vỗ tay, ba ba ba, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay, tiếng như sấm sét, chấn động cửu tiêu, tất cả mọi người bắt đầu la hoảng lên. Đây là đàn tranh sao? Mẹ, tại sao ta cảm giác ta giống như vượt qua, nhìn đến rất nhiều đi qua hình ảnh, ta cũng là a, làm người say mê. Đây mới thực sự là làm người say mê à. Đây là cái gì từ khúc? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Trình diễn cái kia soái ca là ai nhỉ? Mẹ, cảm khái chỉ lo nói chuyện. Đều không hào hào nghe giới thiệu. Những học sinh này, Tiêu Thiên Vũ vào sân thời điểm còn điên cuồng hơn. Rất nhanh, thì có người kêu lên Lâm Thành Phi tên. Không biết Lâm Thành Phi tên người. Thế mới biết. Cái kia đánh đàn nam sinh gọi Lâm Thành Phi. Sau đó, bọn họ cũng theo a quát lên. Bọn họ dùng lực vỗ tay. Khàn cả giọng kêu to. Bọn họ bị cái này một thủ khúc tin phục. Ban giám khảo đứng lên. Đồng dạng dùng lực vỗ tay. Tiêu Thiên Vũ lão ngụ vừa mới bắt đầu cũng đi theo đến. Thế nhưng là rất nhanh lại ngồi xuống. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Dưới đài Tiêu Thiên Vũ cũng giống như thế. Lâm Thành Phi, cái này là theo từ đâu xuất hiện tiểu tử? Trước kia căn bản chưa từng nghe qua cái tên này a. Hắn đánh đàn tốt như vậy, chính mình Thiên Vũ đệ nhất còn thế nào cầm? lại làm như thế nào cầm danh chính ngôn thuận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.